Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 53, Vạn Âm Thiên Huyễn Tháp. Phù du hoặc là mộng một hồi, không biết xưa nay tỉnh hoặc mê, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt quen thuộc địa phương, Hà Hằng đột nhiên sinh ra một loại dường như đang mơ cảm giác. Xác thực, hắn đã trải qua 200 năm lâu dài. Chuyện này đối với đạo thai cảnh cũng tuyệt không phải rất ngắn năm tháng. Bất quá lần này hiệu quả nhưng là hiện ra. Hà Hằng kiểm tra một hồi tự thân tu vi. Đã là đạo thai cảnh 14 tầng. Vốn là lấy hắn thế giới kia 200 năm tích lũy. Hầu như vượt qua đạo thai cảnh tu vi. Chuyển hóa mà đến sức mạnh tuyệt đối không thể chỉ là những thứ này. Chỉ bất quá hắn này thân chính là vừa mới thành tựu đạo thai cảnh không bao lâu. Tu vi nếu là nhanh chóng tăng lên, tất nhiên tạo thành căn cơ bất ổn. Vì tương lai suy nghĩ, hắn không thể không áp chế lại tu vi tiến bộ, nện vững chắc cơ sở, chăm nom tự thân thức hải. Nơi đó tứ tượng chi bóng mở giao hòa thực chất pháp lý huyền diệu diễn dịch. Hà Hằng nhìn lại có chút cảm ngộ, đối với pháp tướng cảnh cấp độ có rất nhiều sáng tỏ. Tuy rằng cái này tứ tượng pháp tướng cũng là hắn ngưng tụ. Nhưng đó là bởi vì có nhất nguyên kinh trên công pháp làm tham chiếu. Hắn xem mèo vẽ hổ đơn giản tự nhiên. Không có nghĩa là chính hắn chính là chân chính pháp tướng cảnh cảnh giới. Chân chính pháp tướng cảnh là cần thể ngộ thiên địa pháp lý. Tự chủ ngưng tụ pháp tướng mới coi như. Hắn so sánh cùng nhau. Chính là biết nó nhưng cùng biết nó nguyên cớ khác biệt. Liền tướng một thanh kiếm. Là cá nhân cũng có thể dùng nó. Nhưng lại có mấy người có thể sẽ rèn đúc nó. Chỉ có hiểu rõ pháp tướng đại biểu pháp lý. Lại dùng chi thực chất hóa. Đây mới thực sự là pháp tướng cảnh. Nhất nguyên kinh tứ tượng cảnh phân. Hóa, quan, hợp tứ đại cấp độ. Hắn hiện tại xem như là đi vào hóa cảnh giới. Cho tới đón lấy quan liền cần chân chính bước vào pháp tướng cảnh mới có thể đạt đến. Hợp lại là pháp thể đạo thân cảnh giới mới có thể đạt tới. Mà sau tam tài cảnh đối ứng chính là động chân cảnh thậm chí thuần dương. Đạt đến lưỡng nghi cảnh chính là thuần dương bên trong cao thủ tuyệt đỉnh. Có thể xưng được là một tiếng chân quân. Ở đại thiên thế giới có thể khai tông lập phái. Lập xuống một cái vạn cổ đạo thống cường giả. Cho tới cuối cùng nhất nguyên cảnh. Liền người sáng lập nguyên hội chân quân đều không có đạt đến. Chỉ thuộc về thiết tưởng. Còn chờ thực tiễn. Có thể đạt đến nhất nguyên kinh hóa cấp độ xem như là Hà Hằng lần này thu hoạch bên trong thứ hai. Đại, điều này đại biểu thực lực của hắn ở đạo thai cảnh bên trong đã lên đỉnh. Cửu Châu Thiên Kiêu bảng trên tối thiểu cũng là 10 vị trí đầu. Này vẫn là hắn thực tế tu vi chỉ có đạo thai cảnh 14 tầng duyên cớ. Bằng không chính là 5 vị trí đầu. 3 vị trí đầu cũng là vô cùng có khả năng. Đương nhiên. Thuần dương đạo thai tuy rằng tiềm lực cao, nhưng Cửu Châu Thiên Kiêu bảng 5 vị trí đầu người nào không phải tuyệt đỉnh thiên tài. Hơn nữa Hà Hằng căn cơ trên vẫn là huyền môn nội tình. Sức chiến đấu liền không hẳn so được với ma môn cùng kiếm tu. Nghĩ lên đỉnh thiên kiêu bảng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tiềm lực là tiềm lực, thực lực chính là một chuyện khác. Đương nhiên, Hà Hằng chưa từng có quan tâm những thứ đồ này. Liền là muốn tranh xếp hạng, cũng chính là tương lai tranh chân nhân bảng, thuần dương bảng mới đúng. Cái kia hai cái bảng danh sách mới thật sự là hàm kim lượng. Thuộc về đem tiềm lực chuyển hóa thành thực lực nhân vật tuyệt đỉnh. Có thể leo lên cái kia hai cái bảng danh sách mới là đại diện cho hắn ở đại thiên thế giới thuộc về. Cường giả tuyệt đỉnh, chân chính thoát ly run dế chi thân. Bằng không bất luận thân phận gì đều bất quá là dẫm dây thép ở trên không đi tới. Trời biết lúc nào sẽ rơi xuống. Đại thiên thế giới bên trong thật là khiến người ta khuyết thiếu cảm giác an toàn. Chỉ vì cường giả quá nhiều, nước sâu đến không thể nào tưởng tượng được. Bất quá lần này chân chính thu hoạch vẫn là cái này. Thuần lục chi vận, Hà Hằng nhìn mình trên đầu cái kia một vệt lục thải. Tâm lý hiếm thấy có chút kích động. Đại thiên thế giới bên trong. Tu hành càng gần đến mức cuối cấp độ. Đột phá liền càng chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. tự thân có đầy đủ năng lực vẫn chưa thể toán có thể đạt đến cái cảnh giới kia. Còn cần đầy đủ thời cơ, đầy đủ khí số, bằng không cho dù tự thân tích lũy sung túc cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, có thể thấy được lại không thể đến. Liền bắt hắn cái kia tiện nghi sư phụ Mạnh Vô Cửu mà thôi. Bản thân hắn đã thoáng tìm thấy động chân cảnh ngưỡng cửa. Nhưng là nó cả đời e sợ cũng chưa chắc có thể đạt đến động chân cảnh. Này không chỉ là hắn tư chất vấn đề, càng là khí vận không đủ. Tại sao có nhiều thiên tài như vậy muốn bái vào các đại đạo thống? Nguyên nhân không chỉ là bởi vì công pháp tầm bổ chờ các loại vấn đề. Còn có chính là các đại môn phái chiếm cứ đại thiên giàu có nhất cửu châu mặt đất. Khí vận phương diện so với cái khác môn phái nhỏ loại hình muốn sung túc. Mỗi một đời đều chỉ ít có thể cung dưỡng ra một tôn động chân cảnh cường giả trấn áp môn phái. Tình cờ vẫn có thể xuất hiện thuần dương cấp độ tuyệt đỉnh đại năng. Tiến vào thể chế này, bản thân ngươi là có thể phân đến một ít khí số. Mà Hà Hằng hiện tại bản thân liền cấp bậc động chân cảnh cấp độ lục vận. Vậy thì đại diện cho tương lai cho dù hắn làm không lên trưởng giáo vị trí. Không chiếm được môn phái chống đỡ. Chính hắn ở thuần dương trước cũng tuyệt không cần vì khí vận buồn giàu. Chỉ cần các loại tích lũy cùng lĩnh ngộ được, là có thể tự nhiên đột phá. Sau một chốc, Hà Hằng bình tĩnh lại. Hắn hiện tại lục vận chỉ là thiên địa hai vận. Ở không có chuyển hóa thành nhân vận trước, cũng bất quá là để hắn số may một điểm, kỳ ngộ nhiều hơn chút thôi, vẫn chưa thể cao hứng quá sớm, khí vận chỉ là đạt đến động chân cảnh một điều kiện mà thôi. Nếu là tự thân không được, cũng là toi công, bất quá này khí vận đột nhiên tăng vọt cũng không thể khiến người ta nhìn ra, bằng không coi ta là cái gì thế lực gian tế liền không tốt. Rốt cuộc người bình thường há lại đột nhiên có lục vận. Khả năng duy nhất chính là nương nhờ vào một ít thế lực. Được nó gia trì vận số. Hà Hằng vội vã điều khiển chư thiên bảo giám. Đem khí số cùng tu vi đều nhất nhất che lấp lên. Không lộ chút nào kẽ hở. Thời gian lại là nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt lại là một năm qua đi. Một ngày này, Hà Hằng nhận được Mạnh Vô Cửu truyền âm. Để hắn đi gặp hắn, Hà Hằng không dám thất lễ, vội vã đi tới Thiên Nhậm Phong, vẫn là đen kịt đại điện, Mạnh Vô Cửu mặt không hề cảm xúc ngồi trên phía trên. Trong mắt mang theo hàn quang, thâm thúy không gì sánh được, ai cũng khó có thể thông qua ánh mắt biết ý nghĩ của hắn. Mà hắn một bên, một người trung niên sắc mặt nghiêm túc đứng ở một bên ở Hà Hằng nhận biết dưới. Khí tức không chút nào so với Mạnh Vô Cửu nhược. Nhìn thấy có người khác ở đây. Hà Hằng Âu Mỹ đi lên phía trước. Đối với Mạnh Vô Cửu khom người cúi đầu. Đồ nhi gặp sư tôn. Không biết ngài hoán ta đến đây có chuyện gì quan trọng. Mạnh Vô Cửu nhẹ nhàng nâng đầu liếc mắt. Nhìn hắn. Khen. Xác thực không hổ là thuần dương đạo thai. Tiến vào đạo thai cảnh mới mấy năm thời gian cũng đã là tầng 12. Thiên pháp cảnh giới nên đã tiếp cận đệ tam huyền môn đi. Không sai, đa tạ sư tôn khích lệ. Những thứ này đều là ngài có phương pháp giáo dục. Hà Hằng không cần thiết chút nào vuốt mông ngựa. Cho dù hắn cùng Mạnh Vô Cửu càng nhiều là lợi dụng lẫn nhau. Không có bao nhiêu thầy trò tình cảm. Nhưng là ở trước mặt người khác. Hai người bọn họ nhưng là nhất định phải đem dáng vẻ làm đủ. Bằng không danh tiếng liền thối. Ở trong huyền môn, danh tiếng còn là phi thường trọng yếu. Một cái tôn sư trọng giáo người khẳng định so với khi sư diệt tổ được hoan nghênh. Rốt cuộc này không phải là ma môn. Từng người biểu diễn một phen sau. Mạnh Vô Cửu chỉ vào một bên trung niên nhân nói. Đây là ta phái cửu thần trưởng lão đứng đầu thiên bồng trưởng lão. Hằng Nhi còn không lên trước gặp. Hà Hằng vội vã cung kính tiến lên bái nói. Hà Hằng gặp Thiên Bồng sư bá. Thiên Bồng khẽ gật đầu một cái. Hờ hững cười nói. Sư điệt ngươi nhanh mau đứng lên. Không cần nhiều lễ. Sớm biết Thiên Nhậm sư đệ thu rồi một thiên tài đệ tử. Hôm nay gặp mặt. Xác thực không giống người thường. Hà Hằng liền nói. Không dám. Tư thái làm đủ. Hoàn toàn hóa thân một cái tôn kính sư trưởng tốt đẹp thanh niên. Gần nghìn thời gian dưới. hắn một thân biểu diễn năng lực quả thực là đăng phong tạo cực. Hoàn toàn không có mảy may không tự nhiên. Nhìn ra biết rõ đồ đệ mình bộ mặt thật mạnh Vô Cữu đặc biệt cảm khái. Mới bao lâu không thấy, tiểu tử này diễn kỹ tăng lên nhiều như vậy. Nếu là lúc trước hắn liền có loại này diễn kỹ, chỉ sợ ta cũng không nhìn thấu bộ mặt thật của hắn chứ. Không đề cập tới Mạnh Vô Cữu tâm lý cảm khái. Hà Hằng cùng Thiên Bồng một phen bắt chuyện. Rất nhanh sẽ lẫn nhau đánh quen quan hệ Thiên Bồng càng ngày càng thưởng thức Hà Hằng. Nói xong liền móc ra một cái tiểu tháp hình dạng đồ vật đưa cho Hà Hằng. Vật ấy tên là Vạn Âm Thiên Huyễn Tháp. Ở hồn bảo bên trong cũng coi như trung đẳng. Ngày hôm nay sư bá liền làm lễ ra mắt đưa cho ngươi. Hồn bảo. Hà Hằng sắc mặt cả kinh, có chút do dự nhìn về phía Mạnh Vô Cữu. Nó đối với hắn gật gật đầu. Hắn liền vội vàng tiến lên tiếp nhận. Đối với Thiên Bồng cảm tạ một phen sau, nó nói cho hắn, thế gian đại đa số hình cái tháp pháp bảo đều là dùng để khốn người hoặc là đập người. Nhưng vật ấy nhưng khác, nó tên là Vạn Âm Thiên Huyễn. Trên thực tế chính là một cái âm luật phương diện pháp bảo. Có thể tấu ra vô số loại phù hợp thiên địa pháp lý làn điệu. Hoặc là công kích hoặc là chế tạo ảo cảnh chờ chút. Bản thân chất liệu lại không tính kiên cố. Sư điệt ngươi tuyệt đối không nên dùng nó đập người. Thiên Bồng căn dặn, Hà Hằng gật đầu nói. Đa tạ sư bá tứ bảo. Sư điệt nhất định xin nghe giáo huấn. Một phen không khí sau. Thiên Bồng sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vẫn trầm mặc Mạnh Vô Cữu cũng đột nhiên đứng lên, đồng thời nhìn về phía Hà Hằng. Tự nó trong ánh mắt có thể thấy được bọn họ có chuyện gì muốn nói, mà phi thường trọng yếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.